Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 14, góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết không nói gì nữa. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng. À, chiều nay Tiểu Phong, Vivi và Đan Đan đến New Style làm việc nhé. Tớ sẽ ra ngoài làm thêm. Tiểu Phong nói, còn tớ không đến đó làm đâu. Đan Đan phụng phịu, cả tớ nữa. Vivi chen vào, vậy hai cậu đi làm thêm nhé. Tiểu Tuyết từ tốn húp muỗng súp nói. Đi làm thêm á, thôi vậy tớ tha ngồi lướt máy tính ở công ty còn hơn. Vivi chán nản, tớ đồng tình với ý kiến của Vivi. Đan Đan hùa theo, công việc là chính, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói. Biết rồi, Vivi và Đan Đan đồng thanh. Còn cậu sẽ làm gì Tiểu Tuyết? Vivi hỏi, làm thêm, trời, rảnh rỗi ghê, Vivi ngán ngẫm, 6:50, tại Royal, gì mà ồn ào vậy nhỉ? Đan Đan thắc mắc, nhìn kia các cậu, Tiểu Phong chỉ tay lên bầu trời nói. Sao lại có chiếc trực thăng bay vào đây? Vivi nhíu mày tò mò. Hôm nay Lý Tô Tâm, tiểu thư của tập đoàn Đá Quý Lim về lại trường. Một học sinh đứng gần Vivi lên tiếng. Thì ra là vậy, Tiểu Phong nói, có cần rầm rộ vậy không trời? Đan Đan bĩu môi, thôi vào lớp nào các cậu. Kệ họ, Tiểu Tuyết lên tiếng, ừ, đi nào, Tiểu Vi, Phong, Đan đồng thanh, giờ ra chơi, ra về gặp tôi một chút. Thiên Lâm tiến tới chỗ Đan Đan nói rồi cùng các bạn của mình xuông căn. Tin, nè, tên đó gặp cậu có chuyện gì vậy? Tiểu Phong tò mò, we don't know. Đan Đan nhún vai, tớ đói bụng, Vivi than phiền, đi nào các bạn, ta đi lót lại cái dạ dày. Tiểu Tuyết cười, nhà xe trường Royal, gặp tôi có chuyện gì? Đan Đan hỏi, nó là của cô phải không? Thiên Lâm hỏi, à, nó đây rồi. Đan Đan mừng rỡ vội giật ngay lấy sợi dây chuyền từ tay Thiên Lâm nhưng Thiên Lâm đã nhanh chóng thu sợi dây chuyền lại. Xem ra nó rất quan trọng với cô. Thế này đi, muốn lấy lại nó thì chiều nay đến địa chỉ này. Tôi sẽ chỉ cho cô cách lấy lại nó. Cô cũng có thể không đến. Thật à, vậy trả nó đây. Đan Đan vui mừng reo lên rồi chia tay ra trước mặt Thiên Lâm. Lúc đó tôi sẽ lấy sợi dây chuyền này. Thiên Lâm nói rồi nhanh chóng bước ra về để mặc Đan Đan đứng lặng đó. Khói từ đầu bốc lên. Cô nàng thực sự tức giận. Hoàng Thiên Lâm, cậu đi chết đi, ôi, điên mất, Đan Đan gào lên, cậu ta nói gì mà khiến Đan Đan của chúng ta nổi giận vậy? Tiểu Phong bước đến dò xét, tên đó, hà nhắn không chịu trả sợi dây chuyền lại đây. Lại còn, ôi tớ sắp điên rồi. Tiểu Đan tức giận, cách chương.